Vô tận đan điền, chương 2994, ướt át trị liệu thượng, gocchuyenaudio.com. Bích Lạc tiên tử bởi vì cứu mình bị trọng thương, hơn nữa hao tổn tinh huyết nên không có lực lượng chống cự kịch độc bá đạo của Nam Hoa lão tiên, lúc này đã mất đi năng lực phán đoán. Nhất định phải nhanh chóng giải độc cho nàng, nếu không ta cũng gánh không được. Nhìn gương mặt của Bích Lạc tiên tử cùng với động tác lửa nóng, Nhiếp Vân cố nén sợ hãi trong lòng. Nhất định phải nắm bắt thời gian giải độc cho nàng, nếu không tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Cố nén dục vọng trong lòng, đẩy người ngọc trước mắt ra, hai tay Nhiếp Vân bắt pháp quyết thẳng tắp điểm qua huyệt thiên trung ở ngực đối phương. Huyệt thiên trung ở giữa hai vú, là một trong các huyệt đạo trọng yếu nhất, bây giờ độc trong người đối phương đã trải rộng toàn thân. Phương pháp giải quyết duy nhất là quán thâu kịch độc chi khí vào huyệt thiên trung. Sau đó dùng thôn vệ hóa giải độc trong cơ thể nàng. Xoẹt xoẹt, ý thủ đan điền, hai ngón tay còn chưa tới bên cạnh Bích Lạc tiên tử, liền nghe được thanh âm y phục bị xé rách, dương mắt nhìn, hô hấp lập tức tăng lên. Bích Lạc tiên tử bị hắn đẩy ra, tựa hồ có chút bất mãn, chẳng biết lúc nào đã xé rách một mảng lớn áo, bộ ngực nhô ra, giống như cây đào mật mượt mà trắng tuyết, để cho người ta hoa mắt. Không thể không nói vị Bích Lạc tiên tử này thật là kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. So với Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không kém chút nào, eo gầy xinh đẹp giống như thủy xà, trước ngực hết sức hùng vĩ, đường vòng cung hoàn mỹ, môi anh đào đỏ tươi ướt át, hơn nữa da thịt bóng loáng, cho dù Nhiếp Vân cũng phải dừng lại động tác, thiếu chút nữa không tiến hành được. Nàng cũng không phải xé rất toàn bộ quần áo, nửa lộ nửa che, dưới bạch y lam lũ thân thể tuyệt vời như ẩn như hiện, câu dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Cô đông, nuốt nước miếng một cái, Nhiếp Vân cố nén, vận chuyển công pháp, lúc này mới thanh tỉnh lại. Quá mê người rồi, không nghĩ tới Bích Lạc tiên tử băng thanh ngọc khiết thật muốn động sẽ yêu mị như vậy, hắn cũng không cầm giữ được. Mặc dù định lực của hắn cực cao, nhưng cũng là nam nhân. Đối mặt mỹ nữ như thế, nếu có thể hoàn toàn chống cự, vô động vô tâm, vậy trực tiếp tự cung làm thái giám đi. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phun ra một hơi, Nhiếp Vân biết do dự nữa, khẳng định sẽ không cầm giữ được, lúc này hai mắt đông lại, điểm qua giữa hai ngọn núi của tiên tử. Nơi tay mềm mại, thân thể đối phương không ngừng giãy giụa, bộ ngực mượt mà chạm tới bàn tay của hắn, tản mát ra co giãn kinh người, cánh tay của Nhiếp Vân cứng còng, nhịn được tạp niệm trong lòng, kịch độc chi khí chậm rãi quán thâu vào trong cơ thể đối phương. Nói thật cục diện trước mắt hương diễm là hương diễm, nhưng mà quá lừa người, ở trong mùi thơm di tán của đối phương, hắn thiếu chút nữa không nhịn được nhào tới. Thật may là bây giờ còn có chút lý trí, ít nhất có thể khắc chế. Ân, không đúng, kịch độc chi khí cùng thôn phệ tiến vào trong cơ thể đối phương, lập tức quay một vòng, sắc mặt của Nhiếp Vân trong nháy mắt trầm xuống. Vốn tưởng rằng chỉ cần đồng hóa độc khí của đối phương, sau đó thôn phệ hút ra, liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt, bây giờ nhìn lại, vẫn là coi thường Nam Hoa lão tiên rồi. Hắn thi triển loại xuân dược kia chắc là từ cơ thể thần thú nào đó để luyện ra, chẳng qua là tăng cường sinh. gocchuyenaudio.com Lý con người kích thích dục tính, mà không phải là kịch độc, cho dù kịch độc đan điền lợi hại hơn nữa, có thể hóa giải vạn độc nhưng cũng không thể nào phá sinh lý bình thường của con người a. Nói cách khác, đối phương trúng loại độc này, cho dù là hắn, cũng không cách nào giải hết. Anh Ninh, sắc mặt đang khó coi, không biết làm sao cho phải, thân thể mềm mại của Bích Lạc tiên tử lần nữa đánh tới, thân thể mềm mại dán chặt ở trong lồng ngực của hắn, tê minh một tiếng, Nhiếp Vân cảm thấy quần áo ở ngực đã bị xé rách. Tiếp theo, da thịt trần trụi cùng bộ ngực mềm mại của đối phương dán chung một chỗ, trước ngực từng trận lửa nóng. Dựa vào gần như vậy, mới biết tiên tử trước mắt tựa hồ đã thiêu đốt, vô cùng nóng bỏng. Nguy rồi, là hỏa độc cắn trả, khó trách nàng cũng không chế trụ được. Nhiếp Vân giờ mới hiểu thương thế của đối phương quá nặng, hơn nữa chúng độc hỏa độc trước bị hắn áp chế ở lúc này không khống chế được lan tràn toàn thân. Nhiếp Vân, ta nóng. Hôn ta, một tiếng nỉ non vang lên bên tai, thân thể mềm mại của Bích Lạc tiên tử đã như bạch tuộc dính vào trên người hắn, nhất là trước ngực cùng hạ thân ma sát, Nhiếp Vân không kiềm hãm được có phản ứng. Đáng ghét, trước giúp nàng hóa giải hỏa độc, nếu không nàng nhất định sẽ bị tươi sống đốt chết. Cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để cho Nhiếp Vân thanh tỉnh không ít, lúc này mới phát hiện hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã sờ tới hai ngọn núi của đối phương, hạ thân cũng bành trướng tìm kiếm địa phương ướt át lầy lội, tệ hơn nữa là đã sắp đi vào rồi. Mặc dù thiếu chút nữa không đờ được nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, hỏa độc trong cơ thể đối phương không rõ trừ sạch sẽ, thật muốn có động tác khác, chẳng những tiên tử trước mắt khó giữ được tánh mạng, ngay cả hắn, sợ rằng cũng sẽ bị hỏa độc tàn ra lực lượng trực tiếp đốt thành cho bụi. Đắc tội, lần nữa đẩy Bích Lạc tiên tử ra, bàn tay chào một cái, xoẹt xoẹt, xé bỏ toàn bộ quần áo còn lại trên người đối phương. muốn hóa giải kịch độc bàn tay nhất định phải gần sát bụng của đối phương, bây giờ sự cấp tòng quyền, chân thực không có biện pháp nào khác. Hoàn toàn xé rơi quần áo, cơ thể như ẩn như hiện của đối phương hoàn mỹ triển lộ ở trước mặt giống như tác phẩm nghệ thuật chân quý nhất trên thế giới, kích thích con mắt của Nhiếp Vân. Bất quá, hắn biết không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, một tay đờ bả vai của đối phương, để cho nàng tạm thời không tới gần, tay còn lại trực tiếp đè ở trên bụng của nàng. Vù vù hô, thôn phệ tiến vào trong cơ thể đối phương quả nhiên để hắn phát hiện hỏa độc. Giống như trị liệu cho Bích Nhi, hỏa độc núp ở chỗ sâu trong thân thể, sống chết bất động, chỉ có ở thời điểm di động sẽ phá hư sinh cơ. Hỏa thần khí, thu, giữ thanh tĩnh, đan điền của Nhiếp Vân chuyển một cái, một đạo hỏa thần khí dọc theo cánh tay chui vào trong cơ thể đối phương, tính toán như lúc trước trị liệu Bích Nhi câu hỏa độc của đối phương đi ra. Cách chương.